rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái Thụ Ngoạn Gia hoan nghênh Cai Trẩm yêu bạn. Tác giả: Phi Sắc Hồi Hưởng. Chương 240: Bạo Thực Sly Nữ Vương Aster. 1. Gian, này là ta cuối cùng nhắc nhở. Một khi cùng ta buộc chặt, ngươi đem cả đời trở thành ta phụ thuộc. Ta ý chí liền là ngươi đi tới phương hướng, lại không quay đầu đường có thể nói. Ngươi, nghĩ được chưa? Gian nghe thấy Cai này giọng nói, trong lúc nhất thời cảm giác đến có chút xấu hổ. Nhưng hắn nhìn hướng Jonathan sau, nói, Jonathan, không nghĩ đến mới như vậy ngắn thời gian không gặp mặt. Chúng ta chi gian lại kéo ra như vậy đại chênh lệch. Jonathan không mặn không nhạt nói, Gian, ngươi hẳn phải biết, ta kiên định đứng tại Cai đại nhân này một bên. Vô luận Cai đại nhân lựa chọn cái gì, ta đều sẽ trở thành hắn kia thanh lợi kiếm. Huống chi, Jonathan giơ tay lên, nháy mắt bên trong, phóng lên tận trời hồng quang hung hăng hướng phía trước vung vẩy mà xuống. Tinh hồng chú lực quấn quanh tại kia bành trướng Sly kiếm bên trên, giống như một đạo lạch trời ầm vang nện xuống. Hoảng hốt bên trong bọn họ hào giống như cảm giác đến mặt đất tại chấn động. Lấy lại tinh thần thời điểm, trước người bọn họ đại địa bên trên đã xuất hiện một điều lan tràn 450 mét cự đại khe rãnh. Jonathan trầm trọng thở dốc một hơi, vẻn vẹn chỉ là vừa mới chính mình phát ra kia cái công kích, liền cơ hồ là ngay lập tức thanh không rơi hắn chú lực. Thậm chí liên thể lực đều xuất hiện vô cùng rõ ràng hạ trượt. Nhưng là phá hoại lực hiển nhiên là kinh người. Lực lượng kinh khủng này làm đứng ở một bên gian cùng mặt khác dù kỵ binh cũng vì đó nghẹt ngào. Hắn đoán được Jonathan bây giờ trở nên rất mạnh, so hắn cường rất nhiều rất nhiều. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng hai bên chi gian chênh lệch thế nhưng tại như vậy ngắn thời gian bên trong liền kéo đến như thế cự đại trình độ. Cái này là siêu phàm giai sao? Không, này là cộng sinh thực trang, là Cai đại nhân lực lượng. Cảm nhận được sao? Cái này là điện hạ lực lượng. Như cũng không đủ kiên định tín niệm, lại như thế nào có tư cách tiếp nhận như vậy lực lượng đâu? Tại Jonathan bên cạnh 10 danh du kỵ binh hưng phấn phát ra tiếng giống. Bọn họ cũng là lần thứ nhất tại thực tế chiến đấu bên trong cảm nhận được này loại đi qua bọn họ khó có thể tưởng tượng cường đại. Mới đầu Cai tìm được bọn họ này đó tín niệm kiên định du kỵ binh lúc, cho thấy yêu cầu dùng bọn họ thân thể tới tiến hành một trận thí nghiệm. Không sẽ có nguy hiểm, hắn sẽ toàn bộ hành trình bảo hộ đại gia. Bọn họ không chút do dự liền đồng ý, dựa theo lĩnh chủ đại nhân nói. Bọn họ hiện tại tiến hành là tới từ sư tâm gia tộc thần bí nghi thức. Thông qua tẩy lễ, đem chính mình tương lai sinh mệnh cùng lĩnh chủ buộc chặt. Cai thu hoạch được chi phối bọn họ sinh mệnh lực lượng, mà bọn họ đem thu hoạch được vì lĩnh chủ đi đầu bạo lực. Bằng lương tâm nói, bọn họ nhất bắt đầu là không quá tin tưởng này loại lời nói. Mặc dù biết lĩnh chủ đại nhân thành công trở thành đời tiếp theo đại công tước thừa kế người, nhưng bọn họ bản năng cảm thấy liền tính trở thành thừa kế người cũng sẽ không có quá nhiều khác nhau. Rốt cuộc phía trước Lancaster chiếm hữu nhiều a thê thảm, đại gia cũng là nhìn thấy. Này như vậy đại lãnh địa liền dựa vào này giải rác mấy trăm người để duy trì chỉnh cái lãnh địa an toàn. Thậm chí bọn họ bên trong tuyệt đại bộ phận người đều không có thích hợp áo giáp. Đương nhiên bọn họ đảo cũng không có phàn nàn cái gì. Dù kỵ binh nhóm bản thân liền là dựa vào lãnh chúa phủ duy trì mới có thể đi cho tới hôm nay, trở thành nhất danh chịu đến đám người ủng hộ và tán thành chức nghiệp giả. Bọn họ nguyện ý vì mình lĩnh chủ mà chiến, nhưng là muốn nói lĩnh chủ nói ra, bọn họ cũng vô điều kiện tin tưởng. Vậy thì có chút nói nhảm, nhưng là hiện tại bọn họ cảm thụ được chính mình thân thể bên trong đột nhiên trở nên càng thêm thuần túy, cùng nồng đậm chú lực, rõ ràng chỉ là đi qua một trận chém giết, bọn họ bên trong rất nhiều người cũng đã đột phá tự thân thượng hạn. Thậm chí bọn họ có thể cảm thụ được chính mình thân thể. Chính tại dần dần thích ứng chú lực ăn mòn, tại mài mòn cùng chữa trị bên trong, hướng càng cao đỉnh phong khởi xướng chạy nước rút. Này loại có thể rõ ràng cảm nhận được chính mình tại mạnh lên vui vẻ. Có thể nói là nhất thơm ngọt trái cây, làm bọn họ hoàn toàn đắm chìm này bên trong, khó có thể buông tay. Bọn họ không khỏi nghĩ khởi trước đây Kai cùng bọn họ nói tuyên cáo. Chư vị, trước đây ta từng báo cho, một khi lựa chọn này điều con đường liền không quay đầu lại nữa đường. Từ hôm nay trở đi ta chính là các ngươi vĩnh hằng lĩnh chủ, mà các ngươi thì là ta vĩnh hằng thân vệ. Ta đem cùng các ngươi chia sẻ lực cùng vinh quang, cũng mang dẫn các ngươi hướng hướng vực sâu, mà các ngươi đem dâng lên sinh mệnh cùng trung thành, vì ta quét dọn hết thảy ý đồ ngăn cản ta chướng ngại. Thẳng đến chúng ta gót sắt trà đạp xong hết thảy đối địch sinh linh mới thôi. Quay đầu, bọn họ chỉ cảm thấy trước đây kia lời nói lại có loại chấn động tủy não, sợ hãi cùng ước mơ cảm giác. Bọn họ lĩnh chủ thật như cùng hắn nói kia bàn, thực tiễn chính mình tuyên cáo. Một đám du kỵ binh tại kia bên trong nặng nề quơ chính mình tay bên trong trường thương. Cảm thụ được thân thể thu hoạch được cường hóa, kia trường thương nặng nề tiếng hô, cấp người một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Mặt khác du kỵ binh xem đến này một màn càng là trong lòng có sổ. Mặt khác phê lần du kỵ binh chi gian kỳ thật lẫn nhau chi gian đều hiểu rất rõ. Bọn họ bên trong đại bộ phận người thực lực tiến độ không có rõ ràng khác nhau. Có thể nói trưởng thành tốc độ có dấu vết mà lần theo. Nhưng hiện tại, xem này đó trên người xuyên cộng sinh thực trang đồng liêu. Có chút người bọn họ tháng trước vừa mới gặp mặt qua. Nhưng nhìn bọn họ biểu hiện cùng phía trước đã hoàn toàn không giống. Ta là ngài kỵ sĩ, bản nên trung thành với ngài. Không quan trọng hay không bước vào vực sâu, gian bắt đầu thật sâu nghĩ lại chính mình trước đây. Hành vi, trung thành không tuyệt đối, liền là tuyệt đối không trung thành. Trước đây dư thừa ý tưởng, hiện tại toàn diện bị hắn diệt sát, quỳ một gối xuống đất, cuồng nhiệt nhìn hướng Kai, đem tay bên trong trường kiếm nâng đến thân phía trước. Phương xa truyền đến một trận sói tru cùng chim hót. Kai khóe miệng câu lên mỉm cười, tiếp nhận hắn tay bên trên trường kiếm, cũng đem bên trong một mặt để tại hắn bả vai bên trên. Nói, gian, dỡ xuống khôi giáp của ngươi. Jonathan, đem xe ba gác kéo qua. Jonathan xốc lên xe ba gác bên trên vải xám, lộ ra bên trong một bên thiết lao, một đám nho nhỏ Sly an tĩnh nằm tại này bên trong. Kai vỗ tay phát ra tiếng, hắn màu trắng bạc bao tay bỗng nhiên hóa thành một đạo lưỡi dao. Đem thiết lao một phân thành hai, bên trong một bên bạo thực Sly chậm rãi hướng hắn bò tới. Phủ phục tại hắn chân phía dưới, hoặc giả càng chuẩn xác một điểm tới nói, là thần phục tại bám vào tại Kai thân thể bên trên kia cái bạo thực Sly dưới chân. Chỉ thấy Kai sau lưng một trận nhúc nhích. Kia ngưng tụ ra màu trắng bạc kim loại đoàn bên trên chậm rãi phác họa ra nhất danh kiều tiểu. Thiếu nữ bộ dáng, nàng hai tay nắm ở Kai cổ bên trên, phát ra chuông bạc bình thường cười thanh. Đám người có chút hiếu kỳ đánh giá này cái cùng Kai có này mấy phần tương tự Sly nương. Gọi nàng Aster là được, này là Kai giao phó này cái ma vật tên. Đường nhỏ nhỏ Sly nương khi nghe thấy Kai kêu gọi sau, xem lên tới hào không dao động biểu tình, hơi chút có nhất điểm điểm biến hóa. Phía dưới bạo thực Sly nhóm cũng tại lớn tiếng hô hoán Aster tên. Kia là giao phó bọn họ tân sinh mệnh bạo thực Sly nữ vương tôn danh. Bình thường tình huống hạ, Sly sinh sôi phương thức là thông qua trực tiếp chế tạo mới hạch tâm. Tiến hành vô tính sinh sôi, tuyệt đại đa số thời điểm Sly chi gian là không sẽ có cái gọi là tộc quần nhất nói. Chúng nó mỗi cái đều là độc lập cái thể nhưng là bạo thực slide nhóm vì có thể thành lập được cường hữu lực sao huyệt. Những cái đó cụ bị càng cường lực lượng slide, có thể thông qua đem chính mình khí tức rót vào cấp dưới hạch tâm bên trong. Đem hạch tâm một bộ phận chuyển hóa thành chính mình thành phần. Này dạng bị ảnh hưởng bạo thực slide, đem sẽ trực tiếp bị thượng vị bạo thực slide khống chế. Thậm chí có thể nói, tương đương với thượng vị bạo thực slide chia ra một cái tử cái thể bình thường. Này loại tình huống hắn tại ám ảnh lang trên người cũng không có cảm nhận được. Ám ảnh lang nhóm càng nhiều giống như là một đám độc lập cái thể. Liền tính thông qua đồ đằng chi lực thị giác, đối chung nó tiến hành khống chế, cũng cần điểm đối điểm tiến hành ảnh hưởng. Nhưng Aster bất đồng, đương tai trực tiếp kết nối vào Aster thời điểm, hắn có thể cảm nhận được. Aster tầm mắt bên trong đồng dạng liên tiếp càng nhiều hạ vị slide. Này đại khái chính là vì cái gì này đó slide cũng có thể nhất định trình độ thượng hấp thu kinh nghiệm nguyên nhân. Bởi vì Aster tại hệ thống giao diện phán định thượng bị coi là chính mình này cái chỉnh thể một bộ phận. Cho nên hệ thống lực lượng có một bộ phận sẽ khuếch tán đến nàng trên người. Điển hình nhất chính là nàng đồng dạng có thể thu hoạch kinh nghiệm giá trị trưởng thành. Mà có lẽ lại là bởi vì slide chủng tộc đặc tính. Này dạng tình huống tiến một bước bị lan tràn tới nàng hạ cấp slide trên người. Cai đảo mắt đám người một vòng, nhìn thấy bọn họ mắt bên trong đều lộ ra tâm động biểu tình. Cười nói, thu hoạch được lực lượng là muốn nỗ lực đại giới. Ta nhưng không có mở vui đùa. Sư tâm gia tộc bí pháp, làm ta thu hoạch được chi phối các ngươi sinh mệnh lực lượng. Nếu như tại này dạng tình huống hạ, các ngươi vẫn như cũ mỹ hảo cùng ta kề vai chiến đấu kia sẽ tới đón chịu ta ban cho lực lượng đi. Dù kỵ binh trưởng thành không có người chơi nhanh, ta TM trực tiếp bật hack. Aster có thể hấp thu kinh nghiệm thăng cấp, thì tương đương với hạ cấp chịu nàng khống chế Sly con non cũng tương tự có thể hấp thu kinh nghiệm thăng cấp, mà cùng bạo thực Sly cộng sinh du kỵ binh, mặc dù không có biện pháp hoàn toàn hưởng thụ đến thăng cấp lực lượng, nhưng vẫn như cũ có thể thông qua cộng hưởng bạo thực Sly trưởng thành. Gián tiếp thu hoạch được bộ phận thăng cấp tăng thêm. Bản chương xong.